Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 56, góc truyện audio.com, nửa tiếng sau cuối cùng cũng tới lượt của Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương gật đầu nhẹ biểu thị lòng cảm tạ đối với người nhân viên kia, sau đó xài bước chậm rãi tiến vào phòng thử vai. Căn phòng này chắc có lẽ được bày trí chuyên phục vụ cho việc thử vai. Mấy chiếc bàn dài được đặt ở phía trước, trưa nay từng có dịp gặp gỡ với Diệp Sơ Dương là Từ Đại Lực và Triệu Vũ Hành ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh hai người đều có một người ngồi kế. Từ trái sang phải phân biệt là, biên kịch đạo diễn, nam chính, nam phụ số 2. Chào các vị tiền bối, tôi là Diệp Sơ Dương số 66. Diệp Sơ Dương bước đến trước mặt bốn người, hơi gập người chào họ. Chào cậu, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể bắt đầu. Triệu Vũ Hành cười với cô. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương đương nhiên không từ chối, gật đầu bèn bắt đầu tiến vào thế giới tự hư cấu. Người đàn ông trẻ tuổi thất tha thất thểu chạy đến một căn biệt thự trong đêm mưa, dưới cơn mưa mù mịt người đàn ông mang đôi mắt đỏ ngầu gõ vang cánh cửa. Chẳng biết qua bao lâu cánh cửa mới có tiếng cạch cạch cạch. Vang lên, cạch, một tiếng cửa được mở, Tạ Mục Hàm ngước đôi mắt đỏ ngầu, dán chặt vào người phụ nữ trước mắt. Đây là chị dâu của anh, cũng chính là hung thủ giết chết anh họ anh. Tại sao chị phải làm như vậy? Tại sao, ba tiếng tại sao vang lên liền kề, lấp lóe dưới ánh đèn, một cây dao phẫu thuật đã đâm thẳng vào vị trí trái tim của người phụ nữ. Tạ Mục Hàm nhìn hoa máu bắn tung tóe trên chiếc đầm ngủ màu trắng của cô ta, khuôn mặt nở nụ cười thanh. Thoát của ngày thường, chị không thể giết chết anh là một người tốt bụng biết bao, chị có tư cách gì để giết anh? Cát, một chữ buông xuống, cả phòng yên lặng. Đám người biên kịch còn đang chìm đắm trong phân cảnh bị giật mình bừng tỉnh đều ngạc nhiên quay đầu nhìn sang người đàn ông vừa lên tiếng kêu cắt vẻ mặt ngô ngơ. Từ Đại Lực, khóe miệng thoát ẩn dưới lớp sâu không kiềm chế được mà co giật hai phát, anh ta ngại ngùng sờ mũi, xin lỗi, tôi hơi nhập vai. Giây phút nghe thấy tiếng hét bất mãn rát cổ bỏng hỏng của Tạ Mục Hàm, Từ Đại Lực thật sự tưởng bọn họ đã tìm được diễn viên đóng vai Tạ Mục Hàm, bây giờ đang trong trạng thái quay phim. Ai cũng biết vai Tạ Mục Hàm rất khó nắm bắt. Nếu không thì sao vẫn kéo dài tới tận bây giờ trong khâu lựa chọn diễn viên. Bộ phim bọn họ định quay lần này gọi là Hồi Sinh, cả câu chuyện xoay quanh nam phụ là cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy bị gài bẫy quyên sinh vì tổ quốc, nam chính vì không thể bảo vệ tốt đồng đội của mình nên đã từ chức rời đi. Hai năm sau, thành phố đó xảy ra một vụ án thảm sát. Và nạn nhân chính là vợ của nam phụ, còn hung thủ chính là nam phụ số 3 Tạ Mục Hàm. Thân phận của Tạ Mục Hàm là một công tử hào môn quyền quý tướng mạo ôn hòa tuấn tú. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mấy năm trước Tạ Mục Hàm chìm đắm trong ma túy, suýt chút nữa tự hủy hoại bản thân mình. Sau này được anh họ làm cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy kéo anh thoát khỏi cửa ải địa ngục đó. Tạ Mục Hàm tốt nghiệp đại học trở thành một bác sĩ. Ngày tháng tốt đẹp chưa tận hưởng được bao lâu, anh họ vì có người mách lẻo nên đã chết dưới tay của ông trùm buôn ma túy. Kết quả, làm, đủ mọi cách vẫn không truy tìm được kẻ đó. Tạ Mục Hàm tràn đầy bất lực và phẫn nộ chìm đắm trong tuyệt vọng, bắt đầu tự tay tìm kiếm hung thủ. Sau đó, thông qua các dấu vết tung tích anh phát hiện hung thủ không ai khác chính là chị dâu họ của anh. Và thân phận chính thức của chị dâu họ là người tình của trùm buôn ma túy nước Y, dưới sự chi phối của thù hận anh đã ra tay giết chết chị dâu họ của mình. Đó chính là Tạ Mục Hàm. Mang vẻ ngoài tuấn tú, hòa nhã, nhưng nội tâm là một tên giết người điên cuồng hiểm độc. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi địa ngục, cuối cùng lại trở thành người đàn ông quay trở về với địa ngục. Cách chương.